Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1652, bắt đầu. Trên thực tế, đối với đại hoàng tử bên người ông lão kia, ngũ hoàng tử cũng tương đối hiếu kỳ, có thể đem vương sung bước tới mức này, để hắn trịnh trọng như vậy đối với chờ, tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Nhân vật như thế nhất định đại có lai lịch. Đi thôi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cự ly thiên tinh điện cực xa một nơi khác, đi tuốt đàng trước quả thực đại hoàng tử đột nhiên ngừng lại. Chuyện này, bản cung toàn bộ dựa theo ngươi nói làm. Hiện tại ngươi nói thế nào? Đại hoàng tử đưa lưng về phía quỷ vương, đột nhiên mở miệng nói. Trong thanh âm mơ hồ lộ ra một vẻ tức giận. Lần này đối phó vương sung, từng bước dụ địch, từng bước một đưa hắn dẫn vào tròng bên trong, nguyên bản cho rằng có thể dành cho hắn một đòn chí mạng, đánh tan hoàn toàn đối thủ này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lần hành động này không nghi ngờ chút nào thất bại. Quỷ vương được xưng vạn vô nhất thất kế hoạch, lại từ vừa mới bắt đầu đã bị vương sung khám phá. Điện hạ rất tức giận. Một cách không ngờ, quỷ ương nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Ngươi, nghe được quỷ vương, đại hoàng tử thần sắc đọng lại, nhất thời một câu nói đều không nói được. Hết sức hiển nhiên, quỷ ương nói đúng, cái kia thứ hỗn trướng, lại dám ở trước mặt chống đối ta, nói muốn cùng bản cung tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Hắn thực sự là thật là to gan. Đại hoàng tử toàn bộ người giận không nhịn nổi. Ha ha, này không phải là chuyện tốt sao? Quỷ vương cười nhạt một tiếng nói. Nếu như ngũ hoàng tử không cạnh tranh, vẫn là giống như trước đây sợ hãi rụt rè, điện hạ như thế nào đi đối phó hắn? Dù sao Tiêu Ngọc Phi sự tình có một lần nhưng không thể có hai lần. Không phải sao? Đại hoàng tử nghe vậy, vẻ mặt ngẩn ra, chuyện lần này, hắn phản ứng đầu tiên là giận không nhịn nổi, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ sâu sắc, quỷ vương cũng không phải là không có đạo lý, một cái tức giận Lý Hanh, một cái nghĩ muốn cùng hắn tranh cướp ngôi vị hoàng đế Lý Hanh, tất nhiên sẽ áp dụng rất nhiều hành động, mà chỉ cần hắn bắt đầu hành động, tất nhiên tựu sẽ lưu hạ rất nhiều kẽ hở, để cho hắn sử dụng. Từ một điểm này tới nói, đây quả thật là ngược lại là việc tốt. Suy nghĩ đến đây, đại hoàng tử đăm chiêu, nhất thời không nói, bất quá, bị vương sung như thế một làm. Chúng ta khoảng thời gian này chẳng lẽ không phải trắng mang hoạt. Động can qua lớn như vậy, nhưng không thu được gì. Đại hoàng tử trong lòng trước sau có chút bất an nói. Làm sao có khả năng không thu hoạch được gì? Tựa hồ đã sớm ngờ tới đại hoàng tử sẽ có câu hỏi như thế. Quỷ vương nhẹ nhàng vuốt râu, con người trong lúc triển khai, trong thời gian ngắn xẹt qua từng tia một cơ trí ánh sáng. Chúng ta lưu lại cái kia chút mồi nhử, mặc dù là hết sức dùng để đối phó dị vực vương. Thế nhưng nếu như không phải ở trong cung có thật nhiều tai mắt, lại làm sao có khả năng phát hiện này chút không tầm thường chút nào manh mối. Tựu căn cứ tối hôm nay manh mối, đem toàn bộ hoàng cung bên trong cấm quân, thái giám, cung nữ, toàn bộ thanh lý một lần, cũng không sai biệt lắm có thể đem dị vực vương ở lại trong cung tay mắt dọn dẹp sạch. Này chút, người không thanh lý, điện hạ mặc dù ở thâm cung, thế nhưng mọi cử động ở dị vực vương tai trong mắt, lại làm sao có khả năng tiếp tục phía sau hành động. Từ một điểm này tới nói, điện hạ lại tại sao có thể là không thu được gì đây? Nghe được câu này, đại hoàng tử toàn bộ người đều ngây dại, quay đầu lại nhìn sau lưng quỷ vương, chỉ thấy người sau ánh mắt như điện, tựa như cười mà không phải cười, hiển nhiên hết thảy tất cả hắn đều có chỗ dự liệu, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Đại hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt hiểu được, trận này vây quét dị vực vương hành động, hắn chỉ cho là quỷ vương đại bại thua thiệt, hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Sung. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hết thảy tất cả cũng không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đã như vậy, phía sau hết thảy đều giao cho ngươi xử lý đi. Lưu Hạ câu nói này, đại hoàng tử ống tay áo nhẹ phẩy, rất nhanh ly khai, toàn bộ người rõ ràng ung dung rất nhiều. Mà cùng lúc đó, một bên khác, kèm theo một trận lông cánh chấn động tiếng, một con bồ câu đưa thư rất nhanh phóng lên trời. Mà thành cung ở ngoài, một cánh tay duỗi ra, Trương Tước rất nhanh nhận được Vương Sung bồ câu đưa thư. Trương Tước, vương gia mặt trên nói thế nào? Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Hứa Khoa Nghi đứng sau lưng Trương Tước, mở miệng hỏi nói, vương gia hồi âm nói, để cho chúng ta đem trong cung tất cả thám tử, lấy tốc độ nhanh nhất mau chóng rút khỏi, bao quát Thiên Lung Địa Ếch chờ tông phái võ giả, đều mau chóng ly khai hoàng cung, không có có ngoài ý muốn. Đại hoàng tử cái kia một bên chẳng mấy chốc sẽ áp dụng hành động, càn quét chúng ta ở trong cung thám tử. Trương Tước đạo, một câu nói xong, một đôi mày kiếm không từ sâu sắc nhíu lại. Hết sức hiển nhiên, cái này mệnh lệnh là bọn hắn vừa bắt đầu không có dự liệu đến. Nhưng là đối với Vương Sung quyết định, không có bất kỳ người nào sẽ nghi vấn. Đem vật cầm trong tay giấy viết thư gãy lên thu cẩn thận. Vương Sung này đạo mệnh lệnh, rất nhanh thông qua Trương Tước, truyền đạt ra, toàn bộ thâm cung cũng thuận theo chuyển động. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong thâm cung này chàng tranh đấu tuy rằng huyên náo rất lớn, kinh động vô số cấm quân, thế nhưng ở thành cung ở ngoài lại không có chấn động tới nửa điểm gợn sóng. Cung cửa mở ra phía sau, Vương Sung cũng rất nhanh liền trở về dị vực vương phủ. Hết thảy đều cùng Vương Sung dự liệu đến một dạng. Chuyện kia kết thúc phía sau, trong cung rất nhanh tự triển khai một hồi thanh tẩy hành động. Bất quá hết thảy tất cả, Vương Sung đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Cho tới Lý Tĩnh Trung cùng Dương Chiêu nơi đó, đại hoàng tử tuy rằng trong lòng biết rõ, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt đối phó bọn họ. Dù sao này hai người đứng sau lưng là Ngũ hoàng tử cùng Thái Chân Phi. Ngược lại là Biên Lệnh Thành cùng Triệu Phong Trần nơi đó có chút phiền toái nho nhỏ. Bất quá sự thực chứng minh, có thể ở trong cung sừng sững, đồng thời để cao tiên chi loại này người thua thiệt, cũng không phải hời hợt hạng người. Không biết Biên Lệnh Thành làm sao làm được. Được Vương Sung tin tức sau, hắn dễ dàng tự đem chính mình phiết được sạch sành xanh, không có lưu hạ bất kỳ kẽ hở. Tự liền Đông Cung cái kia một bên cũng không thể tra được hắn cùng mình liên hệ. Loại này trong thâm cung sinh tồn thủ đoạn, tự liền Vương Sung đều khâm phục không thôi. Cho tới Triệu Phong Trần, làm cấm quân thống lĩnh, hơn nữa còn là cao cấp thống lĩnh một trong. Vừa có ta ra trận chiến công lao trong đó, dù cho là đại hoàng tử, không có rõ ràng chứng cứ, cũng rất khó bắt hắn ra tay. Bất quá so với bên dưới, Vương Sung để ý nhất vẫn là một chuyện khác. Trong thư phòng, Vương Sung ở một tấm đàn mộc sau cái bàn, ngồi nghiêm chỉnh, hai con mắt của hắn khép hờ, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đầu nhưng là liên tiếp. Bên trong thâm cung, cùng quỷ vương trong đó tất cả mọi mặt, điểm điểm giọt giọt, bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ đều biết hiện ra ở đầu óc của hắn. Không có người có thể bỗng dưng nhô ra. Nhân vật như vậy, không thể nào là bừa bãi hạng người vô danh. Vương Sung trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Không quản kiếp trước vẫn là nay sinh. Cái này ẩn giấu ở Tam Vương chi loạn sau lưng cao thủ đều là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Hắn lại như một đoàn thâm trầm hắc ám sương mù giống như. Bất kể là Tam Vương chi loạn trước, vẫn là Tam Vương chi loạn sau, đều không có bất kỳ người nào biết lai lịch của hắn. hắn tồn tại cùng biến mất. Cũng giống như thế, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Liên quan với Vương Sung tất cả, toàn bộ bại lộ ở ngoài sáng, đối phương cũng đã thu thập phi thường tỉ mỉ. Ngược lại là Vương Sung này một bên, đối với người kia không biết gì cả. Địch tối ta minh, đây tuyệt không phải binh pháp chi đạo. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu ánh sáng lóe lên, đột nhiên nghĩ tới quỷ vương xoay người ly khai thời gian. Áo bào run run, trong lúc vô tình lộ ra một viên ngọc bội. Cái kia là một quả dài hơn 8 tấc cổ ngọc, tạo hình cổ điển, ngọc chất óng ánh trong suốt, nhưng biên giới rồi lại hơi bốc ra một tia màu vàng nhạt. Hiển nhiên là lên 5 đầu cổ ngọc mới có. Đương nhiên, Vương Sung để ý còn không chỉ là cái này, mà là cái này trên ngọc bội mặt một ít hoa văn cùng chữ viết. Quân tử bội ngọc, phép ẩn dụ quân tử khí chất như ngọc. Ở kinh sư, tất cả quý tộc, thế gia hầu như đều sẽ ở bên hông bội ngọc. Này đã trở thành một loại quen thuộc. Tựu ngay cả này tiểu thế gia con cháu đều sẽ tìm đến một ít ngọc bội, treo lên tia tuệ đeo ở hông. Vương Sung xuất thân đem tướng thế gia, đối với thứ này, tất nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Nhưng coi như là kinh sư bên trong cái kia chút đứng đầu quý tộc cùng thế gia, đeo ngọc bội so sánh cùng nhau, cũng kém hơn rất nhiều. Cái kia loại cổ ngọc, cũng không phải người bình thường có thể có. Người đến, không biết quá bao lâu, Vương Sung hơi suy nghĩ, đột ngột mở mắt ra, hạ mệnh lệnh, cho ta đem kinh sư bên trong, sở hữu đã có tuổi 70 trở lên ngọc sư toàn bộ cho ta đưa tới. Nói cho bọn họ biết, ta muốn bọn họ thay ta tra một món đồ. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung đột nhiên đã nắm bút trên kệ bút lông, cấp tốc chia ra một tờ giấy lớn, viết chữ như rồng bay phượng múa, đem trong đầu cái viên này cổ ngọc hình tượng trên giấy vẽ ra, sau đó vung chỉ, nhẹ nhàng bắn đi ra. Cầm đi đi, là, hầu ra, một tên kim ngô vệ đưa qua trên bàn cái kia bức tranh giấy. Rất nhanh xoay người ly khai, rất nhanh, cái này cổ ngọc giấy vẽ, ở kinh sư ngọc sư bên trong truyền mở, nhưng mà một cách không ngờ, nhiều như vậy ngọc sư, nhưng không có bất kỳ một tên ngọc sư biết cái này cổ ngọc lai lịch. Thu vào tin tức này, Vương Sung cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày, trong lòng kinh ngạc không ngớt, mà tựu ở Vương Sung điều tra rơi vào dừng lại thời điểm. Mấy ngày phía sau, một tên kim ngô vệ cầm trong tay trường kích, đột nhiên vội vã xông vào dị vực vương phủ đại điện bên trong. Không xong, vương gia, xảy ra chuyện lớn, tên kia kim ngô vệ vừa mới xuất hiện, lập tức đầu lâu buông xuống, quỳ một chân xuống đất. Vừa rồi nhận được tin tức, triều đình cái kia một bên đột nhiên thông qua một hạng quyết nghị, đem An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi, kể cả Trình Thiên Lý, Phong Thường Thanh mấy vị tướng quân điều nhập kinh sư, đến tiếp sau ứng cử viên, từ triều đình khác được sai khiến. Cái gì? Đại điện bên trong, Vương Sung nguyên bản vừa uống trà, một vừa tra xét trên bàn giấy viết thư, nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu, toàn bộ người bỗng nhiên đổi sắc mặt, đột nhiên, quá đột nhiên, Cao Tiên Chi trấn thủ An Tây, nắm trong tay toàn bộ đại đường Tây Bắc môn hộ, điểm này, mười mấy năm qua từ trước đến nay chưa từng thay đổi, mà An Tây đô hộ phủ ở đế quốc trên bản đồ cũng nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Mà ở Cao Tiên Chi trị hạ, toàn bộ Tây vực ngay ngắn rõ ràng, phồn vinh giàu có và đông đúc, làm đại đường Tây Bắc bình phong nơi. Cao Tiên Chi cũng nhiều lần đánh tan đại thực trực tiếp hoặc gián tiếp thăm dò tiến công. Đối với Tây vực yên ổn, Cao Tiên Chi nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, mặc dù là thánh hoàng một buổi, cũng từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới điều rời Cao Tiên Chi. Ngược lại là dốc hết binh lực, thậm chí còn ở Thích Tây kiến tạo một tòa khổng lồ quân giới kho. toàn lực chống đỡ. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng triều đình lại sẽ vào lúc này triệt tiêu Cao Tiên Tri, đem vị này An Tây chiến thần rút khỏi lãnh địa, hành lĩnh phía Tây, ở vào cực Tây nơi Đại Thực Đế Quốc. Đối với Đại Đường Đế Quốc vẫn mắt nhìn chằm chằm. Lần trước Ta La cuộc chiến cùng Khorasan cuộc chiến, tuy rằng Vương Dung lũ chiến lũ thắng, thậm chí đánh chết trăm vạn chúng Đại Thực Thiết Kỵ, làm cả Đại Thực vì đó sợ hãi, nhưng là đối với cái này dã tính khó thuần, từ trong xương tựu đầy dẫy bạo ngược cùng giết chóc đế quốc tới nói, chỉ là một hai lần chiến bại, căn bản không cách nào làm nó hoàn toàn thần phục. Đế quốc này dùng thượng vũ lực truyền thống, làm cho nó mặc dù tổn thất to lớn hơn nữa, cũng có thể ở ngắn ngủi tu dưỡng phía sau, một lần nữa huấn luyện được một nhánh khổng lồ, giàu có sức chiến đấu quân đội, như đã không có Cao Tiên Tri. Một khi Đại Thực khởi sự, toàn bộ Tây Vực nơi lại đem đối mặt sinh linh đồ thán nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.